Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 135, sư phụ một mực từ bi liền có thể. Mà nhân tham quả viên chỗ động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến tại thiên điện bên trong Thanh Phong, Minh Nguyệt, cùng đường Tam Tạng bọn người. Lúc này, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, mọi người ào ào theo thiên điện bên trong bước nhanh chạy ra. Chỉ thấy vốn là bị nhân tham quả viên trận pháp chỗ che lại ngàn trượng độ cao nhân tham quả thụ hiển lộ giữa thiên địa. Chỉ bất quá, cái này có thể nhân tham quả thụ lại không còn là đứng ở đại địa phía trên, ngược lại bị đánh gãy trên mặt đất, giống như một bộ sinh cơ gần tùy thời đều có thể triệt để khô héo đồng dạng. Đến mức Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người này càng là sắc mặt trắng nhợt, cả người giống như cái sàng đồng dạng không ngừng mà run rẩy lên, hai chân mềm nhũn suýt nữa mới ngã xuống đất, lộ ra nhưng đã bị dọa đến hồn phi phách tán, đạo tâm bất ổn. Như vậy có thể như thế nào cho phải? Sư phụ biết được ta hai cái tánh mạng nghỉ vậy, tất yếu vì cái này tiên gia dòng dõi chôn cùng không thành. Mà tính tình thứ nhất nói hệ Thanh Phong hoảng sợ, sau đó thì là quay người ánh mắt quét qua, nhìn lấy cái kia ở tại thiên điện bên trong không nhúc nhích hầu tử, lại là nhận ra đó là cái giả thân. Lúc này chửi ầm lên nói: các ngươi những thứ này chọc tặc, ăn vụng ta ngũ trang quan linh quả, đã là một cái tự ý ăn nông thôn trái cây chi tội, nhưng lại đem cái này tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ đập ngã, hỏng ta ngũ trang quan tiên căn, chính là muôn lần chết cũng không đủ hoàn lại. Đợi ta sư trở về, chắc chắn các ngươi đều đánh vào lục đạo luân hồi, đời đời vì thú làm nô, vĩnh thế thoát thân không được. Thế mà, Thanh Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn không đợi đường Tam Tạng làm ra chút phản ứng, Thanh Phong, Minh Nguyệt chợt cảm thấy chung quanh khí tức triệt để ngưng kết lại. Một hồi đánh đáy lòng rét run cảm giác truyền vào linh thức bên trong. Thân tử đạo vẫn nguy hiểm, sắp tới, lập tức, toàn thân cứng ngắc, không dám chút nào động đậy. Thanh Phong lại là nghe được sau lưng truyền đến một câu cực kỳ tức giận, sát ý đột khởi thanh âm: tiểu đồng, có bản lĩnh, ngươi lại nói ta lão tôn sư phụ một câu thử một chút. Thử, làm sao thử? Hiển nhiên trấn nguyên tử danh hào không cách nào trấn trụ những thứ này vô pháp vô thiên hung đồ. Thanh Phong tin tưởng chỉ cần mình dám can đảm nhiều lời một câu, sợ là chân linh đều sẽ cái kia lôi công mặt hầu tử cho tại chỗ đánh tan, liền đầu thai cơ hội đều triệt để tước đoạt. Ai? Chấm ngoặc kép. Mà theo đường Tam Tạng một câu rằng giặc tiếng thở dài, cái này khiến Thanh Phong, Minh Nguyệt vô ý thức run rẩy, khí chàng mới chậm rãi tán đi. Ngộ không, không được đối với tiên đồng vô lễ. Thế nhưng là sư phụ, bọn họ như vậy chửi mắng ngươi, tội đã làm chết. Hầu tử ánh mắt hung ác chừng lấy Thanh Phong, Minh Nguyệt rất có không cam lòng quát nói. Đường Tam Tạng nghiêm sắc mặt, nghiêm túc dạy dỗ: hồ nháo, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, vì sao đem chết chữ nói đến như thế nhẹ nhàng linh hoạt? Vi sư bất quá một phàm tục chi nhân, bị người khác hiểu lầm nhục mạ bất quá là lại bình thường bất quá thôi. Hôm nay ngươi bởi vì một chút nhục mạ chi ngôn đem Thanh Phong, Minh Nguyệt cho giết, ngày khác thiên đình chư tiên, lại hoặc là Tây Thiên chư Phật cũng hiểu lầm vi sư lòng dạ từ bi chi tâm, cũng nhục mạ tới vi sư, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đánh giết bọn hắn hay sao? Mà hầu tử cắn răng một cái, nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành mặt, hung ác tiếng nói: không sai, sư phụ một mực từ bi là được, còn lại sự tình tận giao cho Ngộ Không, ai dám nói ngươi không phải, Ngộ Không liền giết người nào? Tiểu đồng như thế, thần Phật cũng là như thế. Nhiệt đồ, nhiệt đồ nha. Đường Tam Tạng trên mặt giận này không tranh, nhưng trong lòng thì đối với hầu tử như vậy bảo trì tâm ý của mình cảm động vạn phần. Chỉ bất quá lần này sự kiện lại là đường Tam Tạng cùng trấn nguyên tử hợp mưu phối hợp thôi, mục đích chính là danh chính ngôn thuận đòi lấy đường Tam Tạng tôn kính không thôi Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay Tam Quang Thần Thủy. Mà cái này Thanh Phong, Minh Nguyệt tuy nói ngoài miệng rất là thất đức, ngôn ngữ rất khó nghe, nhưng chung quy là Trấn Nguyên Tử đệ tử. Đường Tam Tạng lại làm sao có thể để hầu tử xúc động phía dưới đem đối phương cho giết. Đến lúc đó nói không chừng thì thật thành đùa mà thành thật. Ai, Ngộ Không chi tâm, vi sư đã biết, bất quá việc này đích thật là chúng ta đã làm sai trước. Lại làm sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đường Tam Tạng nhẹ giọng an ủi hầu tử nói ra. Còn nữa, cho dù hai vị tiên đồng ngôn ngữ lại thế nào không chịu nổi, cũng tội không đáng chết, không khả thi thêm tại bạo lực, như vậy lại là làm trái ngã Phật từ bi chi đạo. Hầu tử không có cam lòng, nhưng là khó có thể dâng lên phản bác Đường Tam Tạng tâm tư. Đành phải hận hận đáp, đúng, sư phụ, mà Đường Tam Tạng thì là quay người hướng về Thanh Phong. Minh Nguyệt hành lễ nói, hai vị tiên đồng, việc này lại là bần tăng là tội. Đến mức dẫn đến trang quan thượng tiên căn bị hao tổn. Dừng một chút, Đường Tam Tạng lại lần nữa khom người xin lỗi, bất quá bần tăng giờ phút này thân không vật dư thừa. Lại là không biết như thế nào bồi thường tại trang xem. Còn mời hai vị tiên đồng chuyển cáo Trấn Nguyên Tử đại tiên. Đợi bần tăng đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, phổ độ chúng sinh về sau, tất nhiên sẽ còn lại lần nữa trở về trang xem. Đến lúc đó làm nô tỳ cũng tốt, chắc chắn sẽ bồi thường quý trang xem tổn thất. Nói xong, Đường Tam Tạng liền quơ quơ, ra hiệu hầu tử bọn người thu thập hành lý, lập tức vội vàng đường ban đêm rời đi ngũ trang quan. Lại lần nữa lên đường hướng Tây mà đi, mà Thanh Phong, Minh Nguyệt vừa mới tại quỷ môn quan phía trên đi một chuyến. Lại há dám ngăn trở tại Đường Tam Tạng trước mặt. Chỉ có thể vừa giận lại sợ đưa mắt nhìn Đường Tam Tạng sư đồ một hàng như một làn khói chạy. Ai, Minh Nguyệt, như vậy có thể như thế nào cho phải nha? Nhân tham quả mất đi không nói. Chính là liền nhân tham quả thụ đều đổ. Vạn sự nghỉ vậy, chấm ngoặc kép, sư huynh, việc này ta nhìn, cũng đều là cái kia Lôi Công mặt đầu khỉ gây nên. Cùng thánh tăng không quan hệ. Đến lúc đó chi tiết hướng sư phụ bẩm báo cũng được. Cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là sư phụ để cho chúng ta giữ nhà, chiêu đãi thánh tăng, nhưng không ngờ náo ra bực này tình huống. Có chết cũng khó có thể hoàn lại sư phụ ân tình. Ngay tại Thanh Phong, Minh Nguyệt một mặt bi thiết lẫn nhau lầm bầm thời điểm, phía sau của bọn hắn chợt vang lên một trận thanh âm. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử Tiên Phong Đạo Cốt đứng ở phía sau nhìn lấy bọn hắn. Vi sư để các ngươi giữ nhà, lại là náo ra bực này tai họa. Hắn qua đều ở các ngươi chưa từng dụng tâm, lại quá là hấp tấp, còn chưa làm rõ ràng sự tình liền nhục mạ đối phương gây nên. Biết sai hay không? Sư phụ, chúng ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Thanh Phong, Minh Nguyệt lúc này quỳ rạp xuống đất. Than thở khóc lóc nói chuyện đã xảy ra. Nhận lầm liên tục. Được rồi. Việc này vi sư cũng đã xem rõ ràng. Các ngươi cực kỳ chỉnh lý một phen trang xem. Đợi vi sư đi đem Đường Tam Tạng một hàng cho cầm trở lại hãng nói. Lập tức, mượn cơ hội giáo dục một phen đệ tử Trấn Nguyên Tử vung lên phất trần. Hóa thành một đạo hết sạch hướng về rời đi không lâu Đường Tam Tạng tiến đến. Tự nhiên. Đã sớm cùng Trấn Nguyên Tử đại thể thương lượng qua kịch bản Đường Tam Tạng tất nhiên là minh bạch. Chính mình chân trước vừa mới rời đi ngũ trang quan. Sợ là chân sau Trấn Nguyên Tử liền sẽ đuổi đem lên tới. Cho nên lấy Đường Tam Tạng thậm chí đều không có để Ngao Ngọc hóa thân Bạch Long Mã. Mà chính là bằng vào lấy hai cước ở trong màn đêm lục lọi đi bộ. Chưa đi tới trong vòng hơn 10 dặm. Một đạo hết sạch ở trong trời đêm vút qua. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đạp trên tường quang, ở giữa không trung ngăn ở Đường Tam Tạng một đoàn người trước mặt. Cười nói, tốt ngươi cái Kim Thiền Tử, tốt ngươi cái Bát Hầu, bần đạo hảo tâm để đệ tử chiêu đãi. Các ngươi lại là ăn trộm nhân sâm của ta quả, lại đem nhân tham quả thụ đánh ngã, không nghĩ như thế nào bồi thường. Ngược lại quay người liền chạy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.